Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, trưởng lão. Chết hết, nhìn thấy Lâm Thiên không tin. Vị này Ánh Nguyệt Thiên Cung thanh niên áo trắng vẻ mặt cứng đờ. Sau đó vội vàng nói, ta có khả năng dùng nhân cách cam đoan an toàn của ngươi. Chỉ cần ngươi đi với ta Ánh Nguyệt Thiên Cung, những người khác tuyệt đối không dám động tới ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên trên mặt vẻ châm chọc càng ngày càng nồng đậm. Hắn cười lạnh nói, người khác là không dám động, nhưng các ngươi Ánh Nguyệt Thiên Cung đâu? Chẳng lẽ ngươi dám cam đoan các ngươi trong Thiên Cung những lão bất tử kia không có ý niệm khác trong đầu? Đến mức nhân cách của ngươi cam đoan có làm được cái gì? An toàn, bị giam lỏng cũng là an toàn. Chỉ cần bất tử, đều có thể được cho là an toàn. Lời này của ngươi, vẫn là đi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đi. Ta không hứng thú. Lâm Thiên bĩu môi khinh thường, ném lên hồ lô. Cái thứ nhất liền đem thanh niên áo trắng này cho tại chỗ chém giết. Ra tay quả quyết, người ở chỗ này còn không có kịp phản ứng. Cái kia Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử, liền mệnh vẫn tại nơi này. Cửa vào đang ở trước mắt, lao ra còn có một tia hy vọng. Không xông ra được, mọi người chúng ta đều phải chết. Người hết sức còn đứng ngây ra đó làm gì? Có người thông minh, biết Lâm Thiên đây là quyết tâm muốn giết bọn hắn, cũng không do dự, hét lớn một tiếng, sau đó liền trốn vào đám người. Nghĩ muốn nhờ lấy số lượng ưu thế, đục nước béo cò giết ra ngoài. Chỉ là, Lâm Thiên là ai? Chúng sinh bình đẳng trận pháp, áp chế nơi này tất cả mọi người không sai. Cho dù là hoàng giả, cũng không cách nào tại đây bên trong động dùng thần hồn lực lượng. Thế nhưng Lâm Thiên không giống nhau. Hắn không chỉ có là bày trận người, thần hồn càng là không biết mạnh bao nhiêu. Muốn ở chỗ này tìm ra cá nhân, quả thực là dễ dàng. Hồ lô, thỉnh giết người. Lâm Thiên lạnh lùng nôn nói. Ngay sau đó, tử kim hồ lô liền phun ra một đạo hắc bạch chi quang, trong nháy mắt bắn thủng cái kia người lên tiếng mi tâm. Sợ hãi mọi người, không có vì vậy dừng lại, dồn dập hướng phía trước, không đến 50 mét lối ra phóng đi. Mỗi tiến lên trước một bước, số người của bọn họ cơ bản đều sẽ giảm bớt mấy chục. Cuối cùng, có người chịu không được cảnh tượng như thế này, chính mình liền bị dọa điên rồi, cuồng loạn hướng phía Lâm Thiên chạy đi. Ác ma, ta liều mạng với ngươi. Cái này mặt người mắt dữ tợn, hai con người xích hồng đi tới Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, đỉnh đầu hồ lô chỉ là khẽ động, liền mang đi tính mạng của hắn. Nhìn xem Lâm Thiên lạnh lùng thu gặt lấy những sinh mạng này, trong lòng mọi người dâng lên một loại khó nói lên lời lạnh lẽo. Hai chân đều đang run rẩy. Bất quá, cái kia một người trùng kích, mặc dù thất bại, nhưng cũng cho mọi người tranh đoạt một hơi thời gian. Cái này khiến mọi người vô cùng xúc động. Nhanh, các người nhanh đi ngăn lại hắn. Có tông phái đệ tử hướng phía bên cạnh tán tu, diện mạo dữ tợn hét lớn. Ngươi nếu là không đi, sau khi rời khỏi đây, ta cũng muốn giết ngươi. Cái kia tán tu nghe vậy, không vì động dung, hướng phía lối ra gần ngay trước mắt lối ra chạy đi. Ha ha, ngược lại đều là chết, còn không bằng đi ra ngoài trước. Ra ngoài nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Mà đối mặt Lâm Thiên, căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lại không ngốc, cầm mạng của mình cho người khác tranh thủ sinh cơ sự tình vẫn là làm không được. Một màn này trình diễn tại địa phương khác nhau, đáng tiếc kết quả đều không ngoại lệ, không có người nào nguyện ý đi qua. Phen này xông vào xuống tới, nhân số đã lượng giảm đến chỉ còn lại có 100 mấy người. Còn sống tông phái đệ tử lập tức liền luống cuống. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn thật toàn bộ chết ở chỗ này không thể. Sư đệ, sau khi rời khỏi đây, nhường các trưởng lão báo thù cho ta, đem cái tên này, ngàn đao bầm thây, luyện thành thi dầu để tế điện ta. Có tông phái đệ tử cuối cùng làm ra lựa chọn, vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, sau đó quay người, thẳng hướng Lâm Thiên, sư huynh, còn lại vị kia, còn sống tông phái đệ tử. Thấy cảnh này, nhịn không được gào lên đau xót lên tiếng, trong lòng cực kỳ hối hận, tại sao phải tham luyến tất cả những thứ này. Bất quá, bi thiết về bi thiết, hắn cũng không dám dừng lại lâu, lau nước mắt, liền hướng phía lối ra lao đi, ngắn ngủi 50 mét khoảng cách, giờ khắc này trong lòng mọi người, tựa như là một đầu không nhìn thấy quang minh hắc ám chi lộ. Cực kỳ chậm rãi, cái này đến cái khác tông phái đệ tử, làm ra lựa chọn, nhào về phía Lâm Thiên, làm người sống, tranh thủ thời gian, chỉ cần có người ra ngoài, nơi này phát sinh sự tình, bên ngoài những vương giả kia cùng hoàng giả, nhất định hồi trở lại biết được, đến lúc đó, mối thù của bọn hắn, cũng liền có người hỗ trợ báo. Bá tử Kim Hồ Lô phun ra một đạo hỗn độn chi quang, hoàn thành một lần đại quy mô gạt bỏ về sau, những người còn lại rốt cục liền xông ra ngoài. Cái này khiến Lâm Thiên có chút tiếc hận, không thể triệt để đem những người này lưu lại. Nơi xa nghe tiếng chạy tới yêu tộc người, vừa vặn thấy cảnh này, nhìn thấy Lâm Thiên giết nhiều người như vậy, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mới đầu chúng nó còn không hiểu vì cái gì bọn chúng hoàng không đi tranh đoạt tử kim hồ lô, dạng này tiên thiên chí bảo. Hiện tại nhớ tới, chúng yêu trong lòng đột nhiên vui mừng vô cùng, cảm giác cho chúng nó hoàng quyết định đơn giản anh minh đến cực điểm. Lúc này bên ngoài mọi người nhìn thấy di tích cổng sương mù hỗn loạn lung tung, chư phương cường giả dồn dập đứng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm này đạo nhân khẩu. Ngay sau đó, liền thấy mười mấy sắc mặt ảm đạm người, chật vật từ bên trong vọt ra. Cái này khiến mọi người hơi kinh ngạc. Đây là thế nào? Chẳng lẽ là bị người đuổi giết sao? Hoảng hoảng trương trương làm gì? Bên trong tình huống thế nào? Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả nhịn không được quát hỏi. Bên trong, mọi người nghe xong người nhắc lên di tích bên trong, vẻ mặt liền càng thêm trợn nhìn, hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh, tất cả mọi người chân đều nhũn ra, không ngừng run lên, mau nói, đến cùng làm sao vậy? Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả thấy thế, không vui hô, những người còn lại cũng là hết sức tò mò nhìn những người này, lông mày cau lại. Không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, để bọn hắn như thế sợ hãi. Chết hết, trưởng lão, chết hết. Lúc này, một cái Ánh Nguyệt Thiên Cung sống sót đệ tử, hồi phục thần trí, thanh âm mang theo tiếng khóc, run rẩy nói, các sư huynh chết hết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, người của thế lực khác liền nhìn xem Ánh Nguyệt Thiên Cung bên này, cười trên nỗi đau của người khác lén cười lên. Chết sạch tốt, chết sạch liền không có người cùng bọn hắn giật đồ. Ngươi nói từ nhỏ một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả gấp, lập tức vọt tới tên đệ tử này trước mặt, nắm lấy hai vai của hắn, dùng sức lay động, vẻ mặt âm trầm quát hỏi. Nguyệt Thanh Ảnh đứng ở phía sau, nghe nói như thế, trên gương mặt xinh đẹp đều là kinh ngạc. Chợt, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Sẽ không phải là, Nguyệt Thanh Ảnh trong đầu tuôn ra một cỗ to gan suy đoán. Cái này khiến nàng sắc mặt hơi tái. Quả nhiên, sau một khắc tên này tử đệ, xác nhận nàng dự cảm. Bọn hắn đều bị cái kia Lâm Thiên giết đi. Tên đệ tử kia, giống như là khóc lên đồng dạng nói ra. Cái gì? bọn hắn đều bị Lâm Thiên một người giết. Nghe được tên đệ tử này, Ánh Nguyệt Thiên Cung trưởng lão không thể tưởng tượng nổi hô lớn. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không thể tin vào tai của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?